Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Muốn đánh liền đi phòng luyện võ đánh. Hắn thân là tứ trưởng lão cháu ruột, mỗi tháng chỉ là tiền tiêu vặt liền có mấy chục trên trăm khối linh thạch, căn bản cũng không sầu hoa. Chờ một chút, cái này giống như không phải linh thạch. Đột nhiên Tống Thanh Vân động, hắn nhẹ nhàng cầm lấy khối kia như thủy tinh sáng long lanh linh thạch, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ nói: đây là linh tinh. Linh tinh, đó là vật gì? Nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ, Tống Thanh Thư bất đắc dĩ giải thích: linh tinh là linh thạch kết tinh, là linh thạch tinh túy, một đầu trong linh mạch, chỉ có cực kỳ hạch tâm bộ phận mới có thể ngưng kết thành một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh. Nghe đến đó, rất nhiều người ánh mắt rõ ràng thay đổi, mà Tần sư đệ khối này linh tinh, phẩm chất cực cao, nếu là đặt ở trên đấu giá hội, giá trị ít nhất 8.000, không đúng, giá trị ít nhất 10.000 linh thạch. 10.000 linh thạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh, trong mắt kém chút đều muốn rớt xuống. 10.000 linh thạch, đây là khái niệm gì? Phổ thông đệ tử nội môn, một năm cũng chỉ có thể cầm tới 12 khối linh thạch. Cho dù là luyện khí kỳ cửu trọng đệ tử nội môn, một năm cho ăn bể bụng chỉ có 500 khối thôi. Nhưng là hiện tại, Tần Dịch thế mà lấy ra một khối giá trị hơn vạn linh thạch linh tinh, trực tiếp đi theo trận tất cả mọi người đánh cược, dòng giá 10.000 linh thạch a. Liền xem như một vị luyện khí kỳ cửu trọng đệ tử nội môn, nếu như chỉ dựa vào Thanh Dương phái phát ra linh thạch, đều muốn không ăn không uống tích lũy bên trên dòng giã 20 năm. Ngươi mới vừa nói đều là thật, chỉ cần đánh thắng ngươi, liền có thể lấy đi khối này linh tinh. Bạch Khải Thần nhìn chòng chọc vào khối kia linh tinh, căn bản chuyển không ra ánh mắt, dù là lấy thân phận của hắn, hơn vạn linh thạch cũng là một khoản tiền lớn, đầy đủ để tâm hắn động, thậm chí liều mạng. Mà lại, lúc này không giống ngày xưa, tại tấn thăng đệ tử nội môn đằng sau, hắn đạt được tứ trưởng lão ban thưởng một viên tụ khí đan. Không chỉ có bước vào luyện khí kỳ, hơn nữa còn là một hơi đi vào luyện khí kỳ tam trọng. Thực lực bây giờ, tăng vọt dòng giá không chỉ 10 lần. Coi như không có khối này linh tinh, Bạch Khải Thần đều chuẩn bị tìm một cơ hội, trước mặt mọi người đánh bại Tần Dịch, rửa sạch lúc trước sỉ nhục. Đương nhiên là thật, chỉ cần là năm đảng thành viên, mặc kệ bất luận cái gì đánh bại ta, đều có thể lấy đi khối này linh tinh. Tần Dịch cười cười, lại là âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, hắn chỉ lấy ra một khối linh tinh. Nếu là 10 khối 20 khối, còn không phải đem đám này nghèo bức dọa cho chết. Chỉ là một khối linh tinh, liền đem đám người này dọa đến cái bộ dáng này. Nếu để cho bọn hắn biết, Tần Dịch bình thường đều là trên trăm hoa linh tinh, thậm chí một hơi bỏ ra hơn 1.000 linh tinh, chỉ sợ ngay cả Tống Thanh Vân cũng phải bị dọa ngất đi qua. Ta đến. Không, để cho ta tới trước. Tần Dịch, tìm một chỗ đi, chúng ta bây giờ liền đi đơn đấu. Nói nhảm cái gì, lão tử muốn trước lên. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Tần Dịch ngăn ở bên trong. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, Tần Dịch không phải cái gì nội môn người mới, cũng không phải cái gì tên điên cái gì cuồng đồ, mà là một đống giá trị liên thành linh thạch hình người a. Thậm chí đều có người động thủ trực tiếp đánh nhau. Dừng tay, các ngươi đừng lại đánh, muốn đánh liền đi phòng luyện võ đánh. Đột nhiên Tống Thanh Vân quát to một tiếng như thiên lôi nổ vang, trong nháy mắt trấn trụ tất cả mọi người. Tốt, chúng ta đi phòng luyện võ đánh. Một đám người vây quanh Tần Dịch như chúng tinh phủng nguyệt, rời đi Yên Vũ lâu. Đi, hôm nay đánh bại Tần Dịch, thắng đi linh tinh người, chỉ có thể là ta Bạch Khải Thần. Bạch Khải Thần lạnh lùng nói ra, Bạch ca ca ủng hộ, ngươi nhất định có thể thắng. Lữ Thi Thi nói, ngay tại trên mặt của hắn, ngọt ngào hôn một cái, mà tại cách đó không xa Trương Kiệt, thấy cảnh này, lộ ra nụ cười vui mừng. Cười, cười, cười, cười cái rắm a, người nàng thân, cũng không phải ngươi. Lưu Giai nhịn không được mắng một câu. Không có việc gì, chỉ cần Thi Thi hạnh phúc liền tốt. Trương Kiệt trên khuôn mặt, như cũ treo nụ cười vui mừng. Ai, một đầu thiểm cầu, không cứu nổi. Lưu Giai lắc đầu, đi theo đám người bộ pháp. Liền ngay cả Tào Phương, đều có chút đồng tình nhìn hắn một cái. Quay người rời đi, Yên Vũ Lâu, hậu viện, là một tòa cự đại phòng luyện võ. Cứng rắn gạch dày đến 1 mét, bách luyện huyền cương rèn đúc, càng là bố trí cường hóa trận pháp, không thể phá vỡ, đủ tiếp nhận 100.000 cân cự lực oanh kích. Yên Vũ Lâu là Thanh Dương phái đông đảo đệ tử thích nhất tụ hội nơi chốn. Đặc biệt vì này chế tạo tòa này phòng luyện võ, có thể cho bọn hắn tùy thời đều có thể tỉ thí với nhau. Như vậy, ai tới trước? Tần Dịch đứng tại giữa lôi đài, vẫn nhìn đám người, lúc này, đang luyện võ trong phòng, khoảng chừng trên 100 vị luyện khí kỳ đệ tử nội môn, mà lại thực lực có chút cường đại, phần lớn đều là tấn thăng nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử. Ta tới trước, để cho ta tới đi. Ngoặc kép, lập tức, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chen lên đến. Nhào nhào muốn cùng Tần Dịch luận võ, dù sao, đối phương chỉ là một cái vừa tấn thăng người mới, mà lại chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể lấy đi giá trị hơn 1.000.000 linh thạch chân quý linh tinh. Đây chính là lợi ích to lớn, chỉ có ngốc tệ mới không chiếm. Ai nha, các người nhiều người như vậy, đều muốn cùng ta đánh. Tần Dịch nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay, nếu không như vậy đi. Mỗi cái muốn đánh bại ta người, trước hết giao 1.000 linh thạch phí báo danh. 1.000 linh thạch, chen chúc đám người, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cho dù là bọn họ đều là Thanh Dương phái đệ tử nội môn, trong đó còn không thiếu bát trọng thậm chí cửu trọng cao thủ. Có thể 1.000 linh thạch, thật nhiều lắm, liền xem như một cái cửu trọng cao thủ đều được không ăn không uống tồn 2 năm. 1.000 liền 1.000. Ta đến. Bạch, một người nam nhân đi tới, trong tay mang theo túi càn khôn, đập vào Tần Dịch trước mặt. Bên trong là dòng giã 1.000 linh thạch. Vị sư huynh này, nhẹ một chút, ta sợ đau. Tần Dịch nhận linh thạch, thần sắc do dự nói, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Thế nhưng là ai cũng không biết, tại trong đầu của hắn, đã sớm toát ra một cái ý nghĩ to gan. Yên tâm đi, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Ta sở sinh nhiều lắm là đem ngươi đánh cái 8 phần chết, sẽ không thật đánh chết ngươi. Sở sinh xoa nắn nắm đấm, cổ nghiêng một cái, phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Sở sinh, đây không phải là tam trưởng lão môn hạ đệ tử sao? Nghe đồn hắn nhưng là luyện khí kỳ ngũ trọng cao thủ. Tấn thăng nội môn đều 9 năm. 9 năm uy tín lâu năm đệ tử. Đối phó chỉ là một người mới. Xem ra cái này 10.000 linh thạch muốn bay. Ngươi cái sở sinh, thật sự là quá hèn hạ. Thế mà đoạt tại chúng ta đằng trước, chính mình ăn một mình. Sở sinh không hổ là sở sinh a, lá gan đủ lớn. Dám hạ vốn liếng, lúc này hắn đến kiếm lời lật ra. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tần Dịch cau mày, gắt gao cắn chặt hàm răng. Hắn tại, cố nén ý cười, sở sinh, xúc sinh, danh tự này lấy, thật mẹ nó văn nghệ. Coi như ta mở miệng một tiếng xúc sinh gọi, ngươi cũng khẳng định nghe không hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.